Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, ta là Trung Hoa Nam Nhi. Hỗn đản. Takeshi Fujita lập tức giận dữ không thôi. Quát, ngươi lại dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Mọi người vây xem cũng đều là gương mặt không tin. Vừa rồi hai người rõ ràng là đấu ngang sức ngang tài. Bây giờ lại nói người ta một chiêu liền hắn đều không tiếp nổi. Khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy có chút nói khoác. Yến Phong chỉ trước mặt máy quay phim. Gương mặt cười lạnh. Nói, cùng ta quyết nhất tử chiến. Nếu như không phải là vì màn bạc hiệu quả. Ngươi căn bản không xứng trở thành đối thủ của ta. Ngươi tích, chết rồi tích. Takeshi Fujita thanh đao chậm rãi từ dưới chân giơ lên trên đầu. Hai chân bắn ra, bay vọt đến trên bầu trời. Đầu dưới chân trên một đao bổ ra. Cường đại đao khí hóa thành thực chất phóng tới Yến Phong. Đao khí còn gần thể. Liền đã trên mặt đất đè ra một đường vết đao sâu hoắm. Có thể thấy được chiêu này uy chi cường hoành. Yến Phong vẻ mặt khinh thường. Tại chỗ bất động, đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào nhau. Lập tức bụi đất bay múa đầy trời lấy. Làm cho người mắt mở không ra. Làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau. Chỉ trừ Yến Phong một người đứng tại chỗ khanh khanh oa oa trên mặt đất. Thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng di động một dạng. Bên người cắm cái kia đem võ sĩ đao. Mà Takeshi Fujita nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, không biết sống chết. Toàn trường lập tức một mảnh yên tĩnh như chết. Trong thời gian ngắn không ai kịp phản ứng. Tất cả đều miệng há đại đại. Nửa ngày không khép được đi. Hôm nay giao đấu. Cùng kết cục như vậy đối bọn hắn không thể nghi ngờ mà nói là rung động. Càng là không tưởng tượng được. Yến Phong tiến lên. Một cước đạp ở Takeshi Fujita trên thân. Giống to. Các ngươi thấy được. Cái này chính là các ngươi trong mắt cường đại đến nhân vật không thể chiến thắng. Nhưng trong mắt ta. Hắn không chịu nổi một kích. Các ngươi biết rõ đây là vì cái gì sao? Bởi vì ta là Trung Hoa Nam Nhi. Ở đây chừng mấy ngàn người. Vô luận nam nữ lão ấu. Đều cùng kêu lên giống to. Tiếng giống chấn động nửa cái Hoa Kinh Thành. Trực trùng vân tiêu. Yến Phong nhìn xem trong mắt mọi người cuồng nhiệt cùng đấu trí. Trong lòng rất là vui mừng. Người muốn tự cường. Dựa vào người khác sớm muộn hội biến thành nô lệ. Nếu như Trung Hoa mỗi người đều có thể tự cường tự lập. Cái kia mênh mông Trung Hoa đem đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng. Uy, ngươi lại không tiễn hắn đi bệnh viện. Hắn khả năng liền thật đã chết rồi. Trong chúng ta Hoa có thể tất cả đều là lương dân. Cho tới bây giờ không giết người. Yến Phong đối với một bên một mặt đờ đẫn Trương cục trưởng nói. Hắn có thể giết Takeshi Fujita, nhưng tuyệt đối không thể cứ để người trông thấy chính là hắn giết. Takeshi Fujita có thể chết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Trương cục trưởng rốt cục lấy lại tinh thần nhi đến rồi. Một mặt phức tạp nhìn Yến Phong một chút, chỉ huy mấy cái cảnh sát nói. Nhanh, đem hắn đưa đến trong bệnh viện đi. Takeshi Fujita hiện tại tuyệt đối không thể chết, coi như muốn chết. Cũng nhất định phải chờ đã có thích hợp lấy cớ về sau. Tại thời cơ thích hợp chết. Bằng không mà nói. Chém giết trước mặt mọi người người. Vô luận là lý do gì. Đều nhất định sẽ đưa tới dư luận áp lực. Takeshi Fujita bị mang đi về sau. Yến Phong biết rõ nên rời đi thời điểm. Đám người tự động tránh ra một con đường. Không ai phát ra âm thanh. Nhưng cơ hồ mỗi người trong mắt đều mang cực nóng cùng sùng kính. Bao quát những cái kia lúc đầu muốn bắt Yến Phong những cảnh sát kia. Nguyên nhân cũng chỉ có một. Đó chính là bọn họ cũng là Trung Hoa Nam Nhi. Hội nghị trong đại sảnh. 10 cái lão đầu ngồi vây chung một chỗ nhìn chằm chằm một cái màn hình lớn. Sắp hiện ra trận truyền về video thu hết vào mắt. Tốt, tốt một câu ta là Trung Hoa Nam Nhi. Đây là chân Nam Nhi. Trang Khải Sinh kích động la lớn. Trừ hắn ra. Ngồi ở bên cạnh hắn mấy cái lão đầu cơ hồ mỗi người cũng là gương mặt cực nóng. Trong mắt dị sắc liên tục. Hừ, như thế làm bừa, ta ngược lại muốn xem bên kia muốn thế nào bàn giao. Ngồi ở Trang Khải Sinh đối diện một cái lão đầu gầy nhom mặt lạnh lấy khẽ nói. Nhan Sương Lâm vẻ mặt khinh thường. Nói, bàn giao, chúng ta tại sao phải bàn giao? Bọn họ khiêu chiến chúng ta. 3 chết 17 tổn thương. Vì sao bọn họ không hướng chúng ta bàn giao? Người ta đó là chính quy khiêu chiến. Chết sống có số. Lão đầu gầy nhom nói. Chính quy khiêu chiến. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nhìn thấy Yến Phong cũng là khiêu chiến sao? Hơn nữa, cuối cùng là Takeshi Fujita chủ động đưa ra muốn quyết nhất tử chiến. Yến Phong cuối cùng nhưng không có giết hắn. Tâm địa tốt biết bao hài tử a. Trương Hiển ta đại quốc phong phạm. Cái này có thể nói nhập làm một sao. Yến Phong đây là gây hấn gây chuyện. Bên kia nếu là làm áp lực. Trách nhiệm này do ai đến vác? Trách nhiệm. Người mở miệng ngậm miệng cũng là trách nhiệm. Chẳng lẽ liền vì trốn tránh trách nhiệm. Liền ra mặt cũng không cần. Người. Hai người tranh mặt đỏ tới mang tai. Mặt đỏ cổ to. Nước bọt phun đối phương tràn đầy mặt mũi. Còn kém muốn bóp ở làm một trận một khung. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng lão giả không vừa mắt. Mãnh liệt hung hăng vỗ bàn một cái. Quát, đủ. Hai người lập tức đều ngồi đàng hoàng tại xuống dưới. Lẫn nhau chừng mắt liếc. Lạnh rên một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi xem các ngươi một chút thành bộ dáng gì. Nơi này là phòng hội nghị. Không phải chợ bán thức ăn. Các ngươi dạng này làm ồn. Còn thể thống gì? Một cái lão già tóc trắng. Nói. Tốt rồi. Bây giờ không phải là cãi vả thời điểm. Chúng ta tới nói chuyện này giải quyết như thế nào a? Lão đầu gầy nhom cười lạnh nói. Còn có thể giải quyết như thế nào? Ai gây phiền toái? Ai đi chùi đít? Ta đề nghị đem Yến Phong giao ra. Tạm thời trước trấn an phương diện kia lại nói. Người đánh giám. Nhan Sương Lâm đứng lên. Cả giận nói. Đem Yến Phong giao ra. Sao không đem ngươi mẹ giao ra? Ngươi ném bắt đầu người này. Lão tử còn gánh không nổi cái mặt này. Chết lão quỷ. Ngươi dám mắng ta. Mắng ngươi thế nào? Lão tử còn muốn đánh ngươi đâu? Ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không? Trông thấy hai người lại bấm. Tất cả mọi người là trở nên đau đầu. Ngay cả vừa rồi ra đời quát bảo ngưng lại lão già kia cũng mặt đen lên không nói. Hai cái này lão già trừ phi nhổ đầu lưỡi của bọn hắn. Nếu không căn bản đừng nghĩ để bọn hắn yên tĩnh. Yến Phong bọn họ về tới Lâm gia về sau. Trang Lâu cúp điện thoại về sau. Hắc hắc nói. Hắc, lão đại, người không biết. Cấp trên hiện tại đang vì chuyện vừa rồi mở hội thảo luận đây. Nhan lão gia tử lại theo người bóp đi lên. Với ai bóp? Trang Lâu quệt miệng nói. Còn có thể là ai? Diệp lão đầu nhi chứ? Yến Phong lập tức hiểu. Diệp lão đầu nhi cùng Nhan Sương Lâm có thể nói là đấu cả một đời. Chỉ cần có ý kiến địa phương khác nhau. Hai người bọn hắn nếu là không bóp đứng lên. Đó mới là quái sự. Bởi vì cái gì sự tình? Diệp lão đầu nhi muốn đem ngươi giao ra. Trước trấn an phương diện kia, cái này chết lão quỷ, nhưng lại rất âm hiểm a, Trang Lâu tức giận nói. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Diệp gia, nhưng lại nhảy nhót thật lợi hại a, xem ra phải tìm cơ hội gõ một cái. Cái kia Diệp gia cùng Diệp Minh Huyền nhà, kỳ thật trước đó vốn là một nhà, về sau lại chia cắt ra, đến bây giờ tại Hoa Kinh mặc dù đều có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng hai nhà lại là cả đời không qua lại với nhau. Thậm chí có thời điểm còn đối chọi tương đối. Nhớ tới hai nhà chia cắt ra nguyên nhân. Yến Phong thần sắc có chút ảm đạm. Trong lòng giống như kim đâm một dạng tại đau. Múa nhẹ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi có biết hay không ca ca đã trở về? Hiện tại đã có năng lực bảo hộ ngươi. Cảm giác được Yến Phong cảm xúc biến hóa. Tất cả mọi người xông tới. An ủi. Lão đại, không cần lo lắng, ta muội tử thông minh lanh lợi, người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì, chỉ cần ngươi một câu, chúng ta chính là đem chọn cái Hoa Kinh lật một lần tới. cũng phải tìm được múa nhẹ muội muội. Yến Phong bình phục một lần tâm tính, nói, không cần, bây giờ còn chưa phải là tìm nàng thời điểm. Đại gia nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn muốn lao động. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ cần múa nhẹ không chết, hắn liền nhất định có thể tìm được. Nhưng hắn không thể, bởi vì bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Yến Phong trước mặt mọi người một chiêu đánh bại Takeshi Fujita, sự tích lấy tốc độ như tia chớp, truyền khắp toàn bộ Hoa Kinh Thành. Những ký giả kia chụp thu hình lại không dám công bố ra. Nhưng lúc đó hiện trường có không ít người dùng smartphone đem toàn bộ hành trình đều ghi lại. Cũng cấp tốc thượng truyền đến trên mạng, đưa tới rất nhiều người điên cuồng đăng lại. Mới ngắn ngủi 2 giờ, một đoạn cắt nối biên tập tốt nhất video liền truyền khắp toàn bộ Internet. Trong lúc nhất thời, cả nước trên dưới đều bị đoạn video này phía trên hình ảnh chấn động. Yến Phong một câu ta là Trung Hoa Nam Nhi, giống như là một đầu ngòi nổ, đốt rất nhiều người trong xương huyết tính. Kích thích một phen ta là Trung Hoa Nam Nhi tuyên thệ thủy triều. Một chút người đời trước cầm gậy chống đem sàn nhà gõ thùng thùng vang. Cắn răng nghiến lợi hô, nên ác độc mà trừng trị bọn họ. Mà vài năm nữa người tuổi trẻ cũng là nội tâm cuồng nhiệt. Nhao nhao quát, ta là Trung Hoa Nam Nhi, dương nước ta uy. Yến Phong mấy người trông thấy trên mạng tin tức, cũng là trợn tròn mắt. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy giờ, vậy mà biết có phản ứng lớn như vậy. Trời đựu, lão đại, ngươi thành danh nhân. Yến Phong lại đột nhiên vỗ mạnh một cái bàn, tức hổn hển mắng, lão tử thật vất vả bày ra như vậy phong hoa tuyệt đại tạo hình, chính là muốn hung hăng hỏa một cái. Đám khốn kiếp này vậy mà che khuất lão tử cái kia anh tuấn tiêu sái mặt. Đại gia nhìn kỹ, thật đúng là, trong video mặt Yến Phong lời nói kia là dõng dạc, tạo hình cũng xác thực phong hoa tuyệt đại. Duy chỉ có chính là cái kia khuôn mặt lại bị đánh lên gạch men. Danh tự cũng cự tuyệt tiết lộ. Sở dĩ, hiện tại đám người chỉ biết là có dạng này một thiếu niên anh hùng, nhưng lại không biết hắn đến tột cùng là ai. Ta fuck you a, ta còn trông cậy vào hỏa về sau đi ngâm mấy cái cô nàng. Lần này toàn bộ phao thang. Yến Phong tức giận dậm chân. Cái gì? Ngươi còn muốn đi tán gái nhi? Lăng Tuyết Di đi đến, vừa vặn nghe thấy được Yến Phong lời nói. Yến Phong lập tức toàn thân đánh một cái rung động, cười làm lành nói, lão bà, ta không nói a, ngươi nhất định là nghe lầm. Ta nghe sai, ý ngươi nói là ta lỗ tai điếc. Không, ta không phải ý kia. Lăng Tuyết Di vừa trừng mắt, vặn lấy lỗ tai của hắn liền hướng đi trở về. Nói, đi, cùng ta trở về, cùng ta ngươi nói một chút đến cùng là có ý gì. Ai u, vợ. Ngươi đụng nhẹ, nhiều như vậy tiểu đệ nhìn xem đây. Ngươi chừa cho ta chút mặt mũi a, Hỗ Hải. Ngồi ở máy tính trước mặt, Tiêu Thấm Nhi nhìn xem video hình ảnh, một mặt hồ nghi nói ra. Gia hỏa này làm sao như vậy giống Yến Phong tên vương bát đản kia. Không có khả năng a, hắn làm sao có thể có đẹp trai như vậy. Niếp Khuynh Thành lại là nắm nắm đấm, thần tình kích động, là hắn. Đó nhất định là hắn. Nàng một chút liền nhận ra, cái kia cường đại nam nhân chính là Yến Phong. Nàng không có khả năng nhận lầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.